Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, phải nhiều hơn xuất gia sắc bén, chương 1231, phải nhiều hơn xuất gia sắc bén lại không nói Hoa Hạ vị kia an toàn ủy viên hội chủ tịch nghị viên. Hướng về vệ gia Đào phát sinh cầu viện tin, chỉ nói vệ Tiểu Bắc là một cái người Hoa, liền không thể nào ngồi yên không để ý đến. Suy nghĩ rồi một hồi, vệ Tiểu Bắc lấy chắc rồi chủ ý, đem một ít chuyện dặn dò rồi xuống. Sau đó, vệ gia trên đảo liền trở nên náo nhiệt lên, rất nhiều đệ tử nòng cốt bị điều rồi đi ra. Bọn họ đem ở Hoàng Khôn chúng nhân dẫn dắt đi, đi tới Hoa Hạ, mà ở lại vệ gia trên đảo cũng chỉ có Đô Thanh Thanh rồi. Còn lại đều là gia thuộc lưu, liền ngay cả Trúc Tâm Di. Kể cả Đồ Thanh Thanh mấy cái đồ đệ đều cùng nhau xuất phát. Vì thế, vệ Tiểu Bắc trái lại không có một chút nào tiếc rẻ. Thứ tốt hết mức lấy ra, phát buông xuống, trong nhẫn chứa đồ xa hoa nguyên liệu nấu ăn. Ở vệ Tiểu Bắc bận rộn rồi mấy ngày sau, hết mức làm thành rồi thức ăn. Cái gì vĩnh cựu tăng cường thuộc tính tiên phẩm thức ăn? Lâm thời tăng cường thuộc tính chân phẩm thức ăn. Kích hoạt huyết thống chân phẩm phẩm chất long quy quả, bát cực quyền quyền phổ, đao pháp đao phổ, bay thần thương pháp, mộc nhân trái tim, đá hoa cương nhân trái tim cấp bậc bảo bối. Hết thảy phân phát đến những đệ tử nòng cốt kia trong tay. Cho tới vây cá bảo như vậy linh bảo đồ ăn, vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếc rẻ. Bất quá là cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn chúng nhân. Cũng coi như là cho bọn họ tăng cường một ít thuộc tính. Tăng lên một ít thực lực. Ngoại trừ những này ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc còn muốn đem Long Hòa Đỉnh lấy đi ra. Ngồi xổm ở biệt thự trong bận rộn rồi đã lâu thời gian. Đem trong nhẫn chứa đồ thu thập khí yêu hài cốt. Lim đầu lâu. Long bá dân dòng máu. Hắc nén bạc. Dương chi bạch ngọc. Thế giới thụ diệp. Thế giới thụ cành cây. Thánh giáp trùng sắc ngoài, nhảy vọt, mung lớn lên linh, thụ quái dị dễ cây, nhiễm cho vào độc của vong linh nê thổ, lôi thổ cấp bậc bảo bối hết mức luyện chế thành vì là binh khí. Đương nhiên, nội ngoại khác nhau, những đệ tử nòng cốt kia được binh khí tuy nói để bọn họ đã hài lòng được sắp nhảy lên đến. Nhưng cũng không phải đứng đầu tốt đẹp, tốt nhất binh khí. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là đưa cho mình mấy cái đồ đệ. Trúc Tâm Di được chính là hai cái loan đao, Hoàng Khôn được chính là một cái lớn thương, Điền Vũ Văn được nhưng là nhất cây đại đao. Đương nhiên còn lại mấy cái không có ở vệ gia đảo đồ đệ cũng có binh khí. Chỉ có điều cần Trúc Tâm Di chúng nhân mang tới. Mặt khác, mỗi cái đồ đệ còn phải đến rồi một cái giáp bảo vệ áo lót. Này giáp bảo vệ áo lót chính là dùng phượng hoàng trứng xác hỗn hợp ngao viêm vảy rồng luyện chế mà. Thành, cứng cỏi mà lại giàu có co giãn. Đồng thời sau khi mặc vào không sợ đau thương, không sợ hỏa diễm, nói thật, vệ Tiểu Bắc vì những này đồ đệ cũng không ít tâm can đương nhiên. Tất cả mọi người đều thiếu không được vệ Tiểu Bắc đặc biệt điều chế thế giới thụ chấp nước thuốc. Vì cho bọn họ điều chế nước thuốc. Vệ Tiểu Bắc đem trong nhẫn chứa đồ tinh phẩm loại kém thụ chất lỏng. Tinh phẩm lương cấp bậc thụ chất lỏng đều đã tiêu hao không còn một mống. Phải biết, này thế giới thụ chất lỏng bên trong, tinh phẩm loại kém thụ chất lỏng có 10 lập phương, tinh phẩm lương cấp bậc thụ chất lỏng lại có 5 lập phương. Những này đều bị hỗn hợp rồi thuốc đông y nước ấm. Quán sắp xếp đến từng cái bình nhỏ bên trong. Cho tới mấy cái đồ đệ bình nhỏ bên trong quán sắp xếp nhưng là chân phẩm lương cấp bậc thế giới thụ. Chất lỏng hỗn hợp nước thuốc, xuất phát địa điểm chính là vệ gia đảo mặt phía bắc bờ biển. Cá trạch điện từ lâu phù ra mặt biển, ở Trúc Tâm Di chúng nhân dẫn dắt đi. Các đệ tử trọng yếu dồn dập leo lên cá trạch điện phía sau lưng. Tiến vào cá trạch điện trong cơ thể. Bất quá, cho đến ngày nay. Vệ gia trên đảo đệ tử nòng cốt số lượng cũng không ít. Có tới 1,500 người. Cá trạch điện hình thể tuy nói rất khổng lồ, nhưng cũng không cách nào đem 1,500 người một lần đưa đi. cho nên cũng chỉ có thể để Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Điền Vũ Văn ba người chia làm ba tổ, mỗi tổ 500 người, chia làm ba đợt do Cá Trạch Điện đưa tới Hoa Hạ. Bất quá nói đi nói lại, Cá Trạch Điện mỗi lần nhảy qua không gian hơn 3.000 cây em. Đi tới Thúy Hồ Thị cũng chính là hai lần nhảy lên thôi. Qua lại cũng là 20 phút thời gian, cho nên một canh giờ không tới, Cá Trạch Điện liền đem 1.500 người hết mức đưa đi. Vệ Tiểu Bắc trái lại không có trước tiên theo đồ đệ nhóm xuất phát. Hắn còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Thí dụ như đi tới Thiết Phi Sơn Hôi Giới thăm viếng một thoáng Ngao Viêm cùng Triệu Vân. Đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, muốn đi vào Hôi Giới đã không cần cồn kích thích rồi. Nhắm mắt lại, lần thứ hai mở, Vệ Tiểu Bắc theo Hôi Giới cùng hiện thực trong lúc đó nhỏ bé liên hệ tiến vào rồi Hôi Giới bên. Trong, xuất hiện ở Ngao Viêm trước mặt, trong chớp mắt xuất hiện không gian rung động. Để nguyên bản trong giấc ngủ say Ngao Viêm mở mắt ra. Nhìn thấy là Vệ Tiểu Bắc, Ngao Viêm trong đôi mắt treo ra vẻ mỉm cười. Bất quá, này Ngao Viêm hiện tại trạng thái có thể không tính quá tốt. Quần nó trên người xuất hiện một chút vết thương sâu tới xương. Vảy rồng rơi xuống một chỗ. Đồng thời Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy rồi trong sa mạc xuất hiện mấy cái hồ nhỏ. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc khóe mắt hơi co rụt lại. Phải biết, mảnh này sa mạc trên thực tế chính là bởi vì Ngao Viêm mà hình thành. Chỉ cần Ngao Viêm đợi ở chỗ này, như vậy mảnh này sa mạc thì sẽ không biến mất, thậm chí liền ngay cả trên bầu trời trời mưa, liền rơi trên mặt đất cơ hội đều không có, liền bị sóng nhiệt cho hơ cho khô rồi. Cho nên ở này trong sa mạc xuất hiện hồ nước. Điều này thực để Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình, xem Ngao Viêm trạng thái liền biết của nó cùng nhân chiến đấu quá. Mà này trong sa mạc xuất hiện hồ nước, cùng với Ngao Viêm bốn sa địa cháy đen một mảnh, cũng nói Ngao Viêm bị thương thế không nhẹ. Làm sao rồi, Vệ Tiểu Bắc không có một chút nào tiếc rẻ, đem trong nhẫn chứa đồ hiếm hoi còn sót lại mấy trăm hào thăng tứ cấp thanh xuân nước suối đổ vào. Rồi Ngao Viêm há mồm rất lớn trong miệng, đợi đến Ngao Viêm đem lần này cấp thanh xuân nước suối hút vào yết hầu sau khi. Vệ Tiểu Bắc vừa mới dò hỏi, trên thực tế, ở hỏi dò trước, Vệ Tiểu Bắc đã đoán ra rồi cùng Ngao Viêm chiến đấu ra hòa có thể sẽ là ai. Mà Ngao Viêm trả lời cũng cùng Vệ Tiểu Bắc suy đoán cách biệt không có mấy. Ngao Nhuận cái kia lão ra hòa đến rồi, cùng ta đánh một trận. Đem Ngao Hỏa cho bắt đi rồi, cũng còn tốt Triệu đại ca ra tay giúp đỡ, nếu không thì, ngươi liền không thấy được ta rồi, hiển nhiên, Ngao Viêm đối với cha mình Tây Hải Long Vương hoàn toàn không có nửa điểm kính ý. Thậm chí có thể nói là hận thấu xương, trong giọng nói hầu như đem Tây Hải Long Vương nói thật hay dường như một con chó. Vệ Tiểu Bắc sau đó cho Ngao Viêm kiểm tra rồi một phen. Thở phào nhẹ nhõm, hay là cái kia Tây Hải Long Vương hạ thủ lưu tình? Hay là Triệu Vân làm cho của nó không cách nào hạ độc thủ? Nói chung, Ngao Viêm thương thế này nhìn qua sâu thấy được tận xương. Khủng bố cực kỳ, nhưng cũng không lo ngại, chỉ là máu rồng lưu được nhiều, để Ngao Viêm quá mức suy yếu thôi. Vệ Tiểu Bắc đối với cái kia Ngao Hỏa thật không có tình cảm gì. Của nó bị Tây Hải Long Vương tóm lại, đứng đầu cũng chính là giao cho Nam Hải Long Vương quản giáo thôi. Luôn không khả năng thúc thúc đem chất nhi giết chết, nói như vậy, sợ rằng Nam Hải Long Vương lại không thích đứa con trai này. Cũng phải cùng Tây Hải Long Vương trở mặt rồi, bất quá, này Ngao Viêm quá mức suy yếu, trái lại cần bù một thoáng. Đáng tiếc cái kia linh bảo phẩm chất thức ăn đã cho Trúc Tâm Di chúng nhân ăn đi. Nếu không thì, chỉ cần một phần, hay là liền có thể làm cho Ngao Viêm khôi phục như cũ. Mà phẩm chất hơi cao nguyên liệu nấu ăn, cũng bị Vệ Tiểu Bắc trước dùng mất rồi. Hiện tại trong nhẫn chứa đồ chỉ còn dư lại một ít thịt cua. Tôm thịt, mặc dù là nấu nướng đi ra, của nó phẩm chất cũng không sẽ đạt tới tiên phẩm trở lên. Vệ Tiểu Bắc ở trong nhẫn chứa đồ siêu rồi siêu, trái lại tìm tới rồi mấy thứ phẩm chất cực cao nguyên liệu nấu ăn. Thí dụ như, đầu kia bạch long yết hầu thịt, nhưng đồ chơi này coi như là làm thành thức ăn, sợ rằng Ngao Viêm cũng sẽ không ăn. Cho tới màu vàng lợn rừng Cuban Forest Boss Regis thi thể cùng với hỏa thần Rocky ngón tay. Vệ Tiểu Bắc có thể không nỡ đem ra đảm nhiệm nguyên liệu nấu ăn. Nói như vậy, không khỏi quá lãng phí rồi một điểm money bất quá, chất không đủ, lượng đến bù, Vệ Tiểu Bắc đem còn lại mấy tấn giải yêu, tôm yêu thịt hết mức làm thành rồi đôn món ăn. Tuy nói phẩm chất chỉ có chân phẩm trình độ, nhưng cũng làm cho suy yếu Ngao Viêm ăn được khẩu vị mở ra. Sau khi ăn xong đánh liên tục rồi mấy cái tanh hôi cực kỳ ở no. Hôn đến Vệ Tiểu Bắc che mũi rút lui thật xa. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đến gần thời điểm. Cái kia Ngao Viêm đã mơ màng ngủ. Bứt lên tiếng ngáy có thể nói là chấn động thiên địa. Bốn xa địa đều đi theo phát sinh rồi tiếng sàn sạt. Thấy Ngao Viêm ngủ, nguyên vốn còn muốn nói chút chuyện Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá trước lúc ly khai, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí, căn cứ cần kiệm tiết kiệm tinh thần, đem Ngao Viêm rơi xuống ở bốn vảy rồng, nhiễm phải máu rồng sỏi hết mức vơ vét đưa vào trong nhẫn chữ vật. Phải biết, những này có thể đều là thứ tốt, bình thường muốn thu được những thứ đồ này, căn bản liền không thể. Cũng chỉ có vào lúc này mới có thể tìm tới. Rời đi sa mạc, Vệ Tiểu Bắc tầm mắt hoàng màu xám liền vì đó biến đổi. Đã biến thành từng mảng lan tràn ra màu xanh lục đồng ruộng. Đối lập với lần trước mà nói, Triệu Vân Quân quản lý quản khối này đại thảo nguyên biến hóa có thể không coi là nhỏ. Từng tòa thành trì đứng vững ở trên đại thảo nguyên. Những kia trấn nhỏ nông thôn nhưng là chi chít như sao trên trời. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy trồng trọt nông phu. Triệu Vân Quân lều trại trái lại không có di động. Bất quá doanh toàn cuộc nhìn qua khoách lớn hơn không ít. Qua lại binh lính tuần tra càng là cho nơi này tăng thêm rồi mấy phần uy như money, vệ kỵ đô. Quý trở về rồi, một vị mắt sắc đội tuần tra thập lớn lên đem Vệ Tiểu Bắc nhận ra. Sau đó tin tức này liền truyền bá ra, ở Vệ Tiểu Bắc bước vào doanh toàn cuộc sau khi, nhận thức Vệ Tiểu Bắc quân đem đều sẽ tới bắt chuyện hàn huyên một thoáng. Phải biết, bởi trù nghệ cao siêu quan hệ, Vệ Tiểu Bắc ở Triệu Vân trong quân được hoan nghênh trình độ thậm chí không thua gì Triệu Vân vị. Chủ soái này, một đường bắt chuyện hàn huyên quay về, chờ Vệ Tiểu Bắc đến Triệu Vân lều lớn thời điểm. Thời gian đều quá rồi sắp đến một giờ rồi. Kỵ đô úy, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lại đây. Canh gác lều lớn ngoại vi các tân binh dồn dập trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hướng về vệ. Tiểu Bắc cơ quan nện ngực lễ. Những tân binh này nói trắng ra rồi. Chính là Vệ Tiểu Bắc bộ hạ trực thuộc. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc cái này nghĩa từ kỵ đô úy làm được có thể không tính hợp lệ. Thời gian một năm bên trong chỉ ít hơn nửa thời gian đều là không thấy được nhân. Nhưng gần đã là như thế, những thân binh này nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện vẫn như cũ là hưng phấn cực kỳ. Đại ca ở sao, để cho ổn thỏa, Vệ Tiểu Bắc vẫn là nắm lấy một cái thân binh đội trưởng hỏi một tiếng. Tướng quân chính ở bên trong làm việc công, thân binh đội trưởng vội vàng trả lời. Mà trong đại trướng lúc này truyền đến rồi Triệu Vân cái kia ôn hòa âm thanh. Là nhị đệ trở về rồi sao? Mau vào đi, Vệ Tiểu Bắc hướng về người thân binh kia đội trưởng gật gật đầu sau khi liền xốc lên. Lều lớn rèm cửa đi vào. Lúc này, Triệu Vân đã từ chồng chất cho vào công văn án chạm kế tiếp lên. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vội vàng vẫy tay để cho quay về. Triệu Vân nhưng là thấy Vệ Tiểu Bắc xem là rồi thân đề. Cho nên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở về, trên mặt rất là cao hứng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.